Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2676, chương 2676, ba vị thần đế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, oanh, oanh, oanh, theo xa xa hai bên tu sĩ giao chiến, đã càng kịch liệt, dịch tiểu phi thần anh mở ra dưới. Mới không biết liền biết được kết quả, hiển nhiên là cái này lạc thần tộc một khối đã thất bại, vậy Sấm Kiếm Tông càng là có những cường giả khác từ bên này chạy tới. Ở bốn phía bát phương, không gian lối đi đều là bị vỡ ra tới, cường hãn hơi thở không ngừng hiện ra, cái này làm cho ở dịch tiểu phi bên cạnh sáu người kia sợ hãi tới cực điểm. Người các ngươi đều chết xong hết rồi. Dịch tiểu phi chậm rãi mở miệng nói. Đây không thể nghi ngờ là ngũ lôi oanh tin tức. Tiền bối, cứu tộc ta công chúa. Phải đem lạc y giao cho dịch tiểu phi. Chỉ là dịch tiểu phi dù là đến bây giờ cũng không có tiếp nhận. Mình mới đến thiên kiếm đại lục. Đối với nơi này tình huống, biết rõ không biết, cũng không muốn trêu chọc phiền toái lớn. Nếu có thể giải quyết khá tốt, không có thể giải quyết, há chẳng phải là lại phải rơi vào chạy trốn cuộc hành trình bên trong. Thật vất vả từ lôi thần đại lục, thần võ vực trốn ra được, thật vẫn là để cho người không đỡ lo à. Mình bây giờ lại có phiền toái, bây giờ mình muốn như không có chuyện gì xảy ra đi. Cái này Sấm Kiếm Tông vậy không cho phép à, tràn ra tu sĩ. Chí tôn thần hoàng cường giả, cộng thêm trước vậy hai cái, đã có 15 người, trong này cũng có 5 vị chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Bây giờ cũng đưa mắt, phong tỏa ở dịch tiểu phi trên mình, hiển nhiên bọn họ cũng biết, mình trong tông môn một vị chí tôn thần hoàng sơ kỳ trưởng lão. Bỏ mạng ở liền trên tay mình, 15 vị chí tôn thần hoàng cường giả. Những tu sĩ khác lại là đã hội tụ hơn 2.000 người, từng đạo trận pháp đều đã kích thích ra. Các ngươi cầu không cứu được sao? Dịch tiểu phi mở miệng hỏi. Bên trong tộc có người không muốn lạc y công chúa trở về. Ta lạc thần tộc chia 5 x 7. Một cái trong đó nam tử chính là chí tôn thần hoàng sơ kỳ, mang đau lòng thần sắc mở miệng nói. Xem ra là loạn trong giặc ngoài. Dịch tiểu phi khẽ thở dài một cái. Giết ta Sấm Kiếm Tông chí tôn thần hoàng. Người thằng nhóc này, từ đâu tới đây? Hôm nay bỏ mặc ngươi là ai? Gặp được không nên thấy. Chỉ có một con đường chết. Bó tay chịu trói. Chúng ta vẫn có thể để cho ngươi thống thống khoái khoái chết. Thuộc về Sấm Kiếm Tông 5 vị chí tôn thần hoàng đại viên mãn. Có một người hét lớn một tiếng, tốt lắm, biết, biết. Dịch tiểu phi nhìn thịnh khí bước người những người này, đáp lại rất qua loa lấy lệ, ta bảo vệ các ngươi chu toàn. Xấu xí nói trước, không phải miễn phí, ít nhất cái này nhà đầu giàu gì là các ngươi công chúa. Thù lao ta rất nhiều, dịch tiểu phi không sẽ miễn phí ra tay, có thể cầm một ít liền một ít. Dĩ nhiên cũng phải xem cái này lạc thần tộc có cái gì. Tiền bối, chúng ta nguyện ý thanh toán. Chỉ cần tiền bối có thể cứu lạc y công chúa. Vậy 5 người đều rất kích động. Bây giờ lạc y công chúa đã muốn bất tỉnh. Trên người độc, đã đang trôi qua lạc y công chúa sinh mệnh lực. Thằng nhóc thúi, nói khoác mà không biết ngượng. Chỉ bằng ngươi một người, cũng muốn ở bên này. Cứu người rời đi, vậy đem chúng ta làm cái gì? Nhận lấy cái chết, oanh, 5 vị trí tôn thần hoàng đại viên mãn ra tay. Phải đem dịch tiểu phi trấn áp tiêu diệt. Mặc dù thằng nhóc này rất kỳ quái, nhưng đối với tự thân thực lực, không nghi ngờ chút nào có tuyệt đối tự tin. Ngay tại ở một chớp mắt kia, dịch tiểu phi ấn đường con mắt thứ 3 mở ra. Quát thần nhảy vút mắt. Đây chính là Khải Hoàng thần đế thủ đoạn thần thông. Dịch tiểu phi dung hợp đối phương con mắt thứ 3, bây giờ cũng có thể động dùng đến. Kinh khủng thần uy, nhất định chính là hủy thiên diệt địa. Năm người thủ đoạn thần thông, không chịu nổi một kích, thân thể trực tiếp nổ tung, mà thuộc về quát thần nhảy vút mắt uy lực. Ở Dịch Tiểu Phi nhằm vào dưới sự khống chế, tiêu diệt hướng Sấm Kiếm Tông những tu sĩ khác. Nếu cũng ra tay, đó đương nhiên là toàn diệt, không chừa một mống. Cái này đối với hiện tại Dịch Tiểu Phi mà nói rất dễ dàng. Dẫu sao ngày hôm nay Dịch Tiểu Phi, cho dù là thần đế sơ kỳ cường giả cũng có thể tiêu diệt. Thần đế trung kỳ đều có thể đánh một trận. Trước mắt những người này, có cái gì tư cách ở trước mặt mình phách lối? Chí tôn thần hoàng đại viên mãn ở thần võ vực, Dịch Tiểu Phi giết thần huyền tông trưởng lão, cùng cảnh giới tu vi dưới, đều mạnh hơn không thiếu. Một màn này, có hơn rung động, thì có hơn rung động, chỉ là một mắt à. Chung quanh tu sĩ, đều bị giết, đây là vì sao cùng thực lực cường hãn. Trước mắt tiền bối này, chẳng lẽ là thần đế cường giả? Cũng chỉ có thần đế cường giả, có thể có được cái này cùng thủ đoạn thần thông. Kết thúc quá nhanh, để cho lạc thần tộc 6 người cũng không có phản ứng kịp. Có chút phiền toái. Dịch Tiểu Phi chân mày một trâu, tựa hồ có thần đế cường giả đến, tiến vào ta thiên táng bảo tháp bên trong, như vậy sẽ an toàn. Nếu lựa chọn cứu, mình cần thù lao, vậy không quản như thế nào, đều phải đem cái này 6 người bảo toàn, lấy nhanh nhất tốc độ, đem 6 người thu vào mình thiên táng bảo tháp bên trong. Ở thu vào sau đó, đã qua 3 tức bây giờ, mình bầu trời, mang cuồn cuộn sấm sét tiếng, một cái cự kiếm vỗ xuống, Dịch Tiểu Phi ấn đường con mắt thứ 3 thần uy bùng nổ. Âm dương lưỡng cực, xoay tròn, đem cự kiếm kia, trực tiếp cản trở lại. Các hạ là người nào? Vì sao phải ngụy trang thành thần hoàng cảnh? Xấu xa ta Sấm Kiếm Tông chuyện tốt. Âm âm tiếng. Vậy bên trên cự kiếm xuất hiện một cái ăn mặc trường bào màu tím người đàn ông trung niên. Chính là Sấm Kiếm Tông tông chủ Sấm Vang. Đại ca, và hắn nói nhảm cái gì? Không thể để cho hắn còn sống. Bên cạnh, xuất hiện một đạo xinh đẹp ảnh. Đồng dạng là cả người màu tím. Bất quá là tím sợi bông khinh y. Người phụ nữ tương đối quyến rũ. Thân hình cũng là bốc lửa cảm 10 phần. Nàng là Sấm Kiếm Tông phó tông chủ, Lôi Tinh Tinh, và vậy trường bào màu tím nam tử như nhau, là thần đế sơ kỳ. Đại ca, nhị tỷ nói không sai, giết hắn, lại là một người đàn ông tử xuất hiện. Hắn phong độ nhẹ nhàng, một song kiếm mi, đặc biệt có khí chất, ở sau lưng, lại là cõng 3 cây chí tôn đế khí, đem kiếm mang theo. Mà không phải là thả nhập nhẫn không gian, không thể nghi ngờ là rất đặc biệt, cũng là Sấm Kiếm Tông phó tông chủ, Sấm Giang, giống vậy, là thần đế sơ kỳ, 3 vị thần đế sơ kỳ cường giả hiện thân, cái này thì khó trách Dịch Tiểu Phi sẽ như vậy nghiêm túc. Cái này 3 người bên trong, vậy được gọi hô vì đại ca nam tử, đã là thần đế sơ kỳ tuyệt đối đỉnh cấp tồn tại. So với thần võ vực Dịch Tiểu Phi giết chết Khải Hoàng đều mạnh hơn không thiếu. Còn như 2 người khác, cũng chỉ và Khải Hoàng không phân cao thấp thôi. Dịch Tiểu Phi nhìn 3 người, cười một tiếng, chiến ý ngẩng cao. Cái này làm cho 3 người có cảnh giác, có thể một khắc sau. Dịch Tiểu Phi trực tiếp cưỡng ép phá vỡ bên này phong tỏa không gian. Lựa chọn thoát đi. Đối phương mới vừa rồi rõ ràng là muốn cùng bọn họ đại chiến một trận cảm giác. Giờ phút này đột nhiên thoát đi, để cho bọn họ 3 người thật vẫn có chút không kịp xoay sở. Truy đuổi, Sấm Vang giận quát một tiếng. Lần này bọn họ Sấm Kiếm Tông tổn thất, thảm trọng tới cực điểm. Bọn họ chạy tới lại là chậm một bước, bây giờ lại là phải đem lạc thần tộc lạc y công chúa tiêu diệt. Dẫu sao cái này chính là trọng yếu nhất sự việc.